cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, chương 604, Đại La Thiên Tôn. Lão cha, người rốt cuộc đã đến. Nữ nhi bảo bối của ngươi muốn bị bắt đi. Ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi bảo bối nữ nhi. Nhìn gặp cha của mình đến đây chỗ dựa. Vương Thanh Nhã làm ra một bộ cực kỳ đáng thương bộ dáng. Vương Lập nhìn về phía thanh niên tóc trắng ánh mắt. Trong nháy mắt biến đến cực kỳ băng lãnh lên. Kinh khủng hủy thiên diệt địa uy thế. Theo trong cơ thể của hắn đầu phát ra tới. Thanh niên tóc trắng nhìn về phía Vương Lập. Sắc mặt trầm xuống. Mở miệng nói. Ngươi một cái vũ trụ tối cường giả. Vì sao có thể sử xuất hỗn độn bí pháp? Đây quả thực là thần tích. Cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Vương Lập trong lòng hơi kinh hãi. Thanh niên tóc trắng này thế mà biết hỗn độn bí pháp. Xem ra rất là không đơn giản. Bỗng nhiên, Vương Lập trong lòng có một cái đoán muốn. Vương Lập cười nhạt một tiếng. Ta làm sao có thể đủ dùng ra hỗn độn bí thuật. Ngươi thì không cần biết. Dám đối với con của ta nữ xuất thủ. Cái kia thì chỉ có một con đường chết. Oanh, Vương Lập không tại nói nhảm, trực tiếp bạo phát ra một đạo kinh khủng quang mang, như là ngọn nguồn hủy diệt giống như, hướng về thanh niên tóc trắng đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ, thanh niên tóc trắng cười lạnh, ngưng tụ ra vô số quái dị kiếm quang, hướng về Vương Lập phát ra hủy diệt quang mang đánh tới. Ầm ầm, tương đương toàn bộ thần bí đảo đều đang run rẩy. Hai người lần nữa đánh một cái ngang tay. Ngươi rất không tệ, là ta gặp phải cái thứ nhất. Cầm giữ có cường đại như thế chiến lực vũ trụ tối cường giả. Ngươi đến tột cùng là người phương. Nào, đại la bên trong tuyệt không có khả năng sinh trưởng ra khủng bố như thế tồn tại. Thanh niên tóc, trắng ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập cười lạnh, ta là người phương nào? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Thanh niên tóc trắng lộ ra tức giận biểu lộ. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng có thể đưa ta vượt qua hai chiêu, liền cho rằng bắt ngươi không có cách nào sao? Hiển nhiên, thanh niên tóc trắng bị Vương Lập cuồng vọng chọc giận, ầm ầm tương đương cái kia một mảnh từ pháp tắc lực lượng. Giọt nước nặng như sơn thần đại hải, biến đến bắt đầu cuồng bạo, vô tận ngập trời biển động, không ngừng đang gầm thét, cuốn lên một tầng lại một tầng kinh khủng sóng biển. Lúc này, thanh niên tóc trắng uy thế, trong nháy mắt tăng vọt trong tay của hắn. Giờ phút này lấy xuất hiện một cây trường thương, trắng bạc lóe sáng, tràn ngập khủng bố chi uy. Tặng tiền trường thương, lại là hỗn độn chí bảo. Vương Lập cũng là hơi kinh hãi. Người thần bí sử xuất hỗn độn chí bảo. Tiểu tử, người quá cuồng vọng, người bất quá tại một cái vũ trụ xưng tôn. Cũng nên tại trước mặt của ta lớn lối như thế. Hôm nay ta liền đưa ngươi trấn áp nơi này chỗ. Thanh niên tóc trắng lạnh giọng quát nói. Ầm ầm tương đương theo thanh niên tóc trắng nổi giận. Toàn bộ hư không cũng bắt đầu vỡ nát lên. Vô tận hỗn độn thần quang. Bao phủ toàn trường. Hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Đang không ngừng phun trào. Độc Cô Nghịch Thiên. Hồng Viêm đạo tổ năm người. Vội vàng chạy vội tới. Đem Vương Thanh Nhã tỷ đệ bảo vệ. Bực này cường độ chiến đấu dư âm, liền xem như thánh tôn đều có chút không chịu nổi. Nhìn về phía uy thế kinh hãi thanh niên tóc trắng, Vương Lập khóe miệng cười lạnh. Thế gian này, không ngừng ngươi có hỗn độn chí bảo. Suy suy suy tương đương theo Vương Lập lời nói xong. Long trời lở đất, một thanh giống như núi to lớn thần kiếm. Hỗn độn chi khí bao phủ, hào quang rực rỡ, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thanh Khư Kiếm, Vương Lập đánh dấu thu được trung đẳng hỗn độn chí bảo. Trước mắt người thần bí, thực lực viễn siêu vũ trụ tối cường giả, Vương Lập nhất định phải làm thật. Cái gì? Bên trong, trung đẳng hỗn độn chí bảo. Lúc này thời điểm, thanh niên tóc trắng triệt để trợn tròn mắt. Bực này chí bảo, liền xem như hắn bản tôn, cũng chỉ có một kiện thôi. Thế mà một cái vũ trụ tối cường giả trong tay. Xuất hiện một kiện, làm sao có thể, một phương vũ trụ, cũng khó khăn dựng dục ra một kiện sơ cấp hỗn độn chí bảo. Làm sao có thể xuất hiện trung đẳng hỗn độn chí bảo. Thanh niên tóc trắng hoàn toàn bị chấn kinh. Đây là hắn biết rõ Đại La Vĩnh Hằng giới. Hừ, muốn đem ta trấn áp ở chỗ này. Ngươi còn không có bản sự kia. Vương Lập lạnh nở nụ cười lạnh. Thanh niên tóc trắng này thực lực. Tuy nhiên viễn siêu giới trùng mẫu chủ. Hồng Thiên kiếm chủ. Long Sơn chi chủ bọn họ. Nhưng, tại Vương Lập trong mắt. Cũng chỉ là cường tráng một điểm con kiến thôi. Chỉ phải vận dụng thật sự. Tuy tiện liền có thể bắt được. Trung cực vĩnh hằng kiếm thuật. Vương Lập tay cầm trung đẳng hỗn độn chí bảo thanh khư kiếm. Sử xuất sơ cấp hỗn độn bí pháp kiếm thuật. Hô hô hô, tương đương Vương Lập cả người dường như biến thành hắc động một dạng. Toàn thân trên dưới tràn đầy thật không thể tin lực lượng. Giống như là muốn thôn phệ toàn bộ thần bí đảo đồng dạng. Suy suy suy, tương đương thanh khư kiếm ngưng tụ kinh khủng kiếm quang. Hướng về thanh niên tóc trắng xuyên qua mà đi. Thanh niên tóc trắng sắc mặt đại biến. Vội vàng từ phía sau lưng một mảng lớn trong hải dương. Quất tới vô cùng vô tận năng lượng. Hắn lại có thể vận dụng nơi này pháp tắc bản nguyên lực lượng. Khó trách sẽ cường đại như thế, không hợp thói thường. Vô cùng vô tận pháp tắc lực lượng ngưng tụ tại mũi thương của hắn. Sau đó, thanh niên tóc trắng hét lớn một tiếng. Trong tay hỗn độn chí bảo bộc phát ra một đạo lét. Hướng về Vương Lập kiếm quang đập vào mà đi. Cái gì? Thế mà thôn phệ ta công kích? Thanh niên tóc trắng trong mắt nổ bắn ra vô cùng hoảng sợ quang mang. Chỉ thấy hắn ngưng tụ nơi này bản nguyên pháp tắc lực lượng công kích. Trong nháy mắt liền bị Vương Lập kiếm quang thôn phệ. Kinh hãi không nổi nửa điểm gợn sóng. Ngay sau đó, kiếm quang lấy tốc độ cực nhanh. Hướng hắn oanh sát mà đến. Không tương đương, thanh niên tóc trắng hoảng sợ. Không cam lòng giống to lên. Phốc phốc, kiếm quang sáng chói chỉ thấy xuyên thủng thanh niên tóc trắng lồng ngực. Chỉ thấy té bay ra ngoài. Phun ra đại lượng máu tươi. Lúc này, hắn đã bị trọng thương. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Vương Lập. Hắn thế mà bại bởi một cái đại la thổ dân. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sẽ xảy ra chuyện như thế. Vô số năm về sau. Lại có đại la thổ dân đem hắn đánh bại. Ngươi vì sao không giết ta? Thanh niên tóc trắng nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập. Hắn có thể cảm giác được. Vừa mới một kiếm kia, nếu như Vương Lập trễ thu hồi đại bộ phận lực lượng. Hắn đã biến thành cho bụi. Vương Lập buông xuống đến tóc trắng trước người thanh niên. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi chính là phá vỡ Đại La Vĩnh Hằng giới vô cùng hỗn độn Đại La Thiên Tôn đi. Có thể có mãnh liệt như vậy lực lượng. Tại Đại La bên trong, Vương Lập cũng chỉ có thể đầy đủ phỏng đoán đến trong truyền thuyết Đại La Thiên Tôn. Tăng thêm, nhìn thấy vùng biển này. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới chính mình một mực hết sức tìm kiếm Đại La Hải. Thần bí đảo, chẳng lẽ cũng là Đại La Hải? Ha ha. Thanh niên tóc trắng phá lên cười. Không nghĩ tới. Đi qua nhiều như vậy năm tháng. Lúc trước hỗn độn sinh linh toàn bộ đều vẫn lạc. Cái này đại la bên trong. Thế mà cũng có người nhớ đến bản tôn. Thanh niên tóc trắng thừa nhận thân phận của mình. Hắn chính là Vương Lập vẫn muốn tìm kiếm Đại La Thiên Tôn. Bất quá. Đây chỉ là hắn một đạo phân thân thôi. Người thật sự là Đại La Thiên Tôn. Vương Lập một mặt kinh hỉ. Đại La Thiên Tôn, thế nhưng là hắn truy cầu thánh tổ phía trên hy vọng. Thanh niên tóc trắng nói ra, nghiêm ngặt nói, ta cũng không phải thật sự là Đại La Thiên Tôn, chỉ là hắn một đạo phân thân. Ta bản tôn, sớm thì cực kỳ lâu trước kia, cũng đã rời đi Đại La. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.